La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, hành quân dọc đường. Đi đem xe ngựa chuẩn bị kỹ càng, Haminka nói, quay người đi hướng thần điện, Maximus theo sát phía sau. Hai người tới thần miếu hậu điện trong sân, hai con ngựa cùng một đầu con lừa đang bị buộc ở chỗ này. Còn tại vui sướng ăn các giác đấu sĩ từ trường học mang ra lúa mạch. Hai người dắt ngựa, đi vào bên cạnh xe ngựa, cho nó trồng lên dây cương, kết nối vào càng xe. Nguyên chủ mặc dù từ nhỏ đã đi theo chủ nhân nhỏ học tập tri thức, nhưng làm nô lệ, những việc này hắn cũng đã từng làm, cho nên Maximus rất nhanh liền vào tay, tiếp lấy hắn lại cho con lừa trồng lên xe lừa. Haminka thì đem trong xe lừa từng túi bột mì ném đi ra. Tốt bao nhiêu bột mì a, làm gì đều vứt, ăn một bữa cháo lúa mạch sau. Maximus hoàn toàn không cách nào thích ứng các giác đấu sĩ trước kia đồ ăn. Bởi vậy thấy Haminka đem những này bột mì tốt vứt, rất là không hiểu. Chúng ta phải tận lực đưa ra không gian đến thồ chở những vũ khí kia. Bột mì tùy thời đều có thể tới nông trường đi đoạt. Có thể những vũ khí này lại không phải muốn cướp liền có thể cướp được. Haminka trả lời. Maximus cảm thấy có lý, nhưng lại cảm thấy đáng tiếc. Hắn nghĩ nghĩ, nói rằng, không bằng đem những này bột mì đưa cho thần điện tư tế. Cũng coi là chúng ta đền bù a. Haminka không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Nhưng khi Maximus đối mặt thần miếu nữ tế sư kia một đôi sưng đỏ, ẩn hàm hận ý ánh mắt thời điểm, hắn rất là xấu hổ vội vàng nói xong lời nói. Xoay người chạy, chờ hai người cưỡi ngựa xe. Xe lừa đi vào trước thần điện. Chất đống trên mặt đất giáp ra đã sớm bị chia sạch. Bởi vậy có thể thấy được Spartacus toán học năng lực không quá được. Đạt được vũ khí khôi giáp căn bản không đủ để trang bị tất cả giác đấu sĩ. Maximus ngược bởi vậy mừng rỡ nhẹ nhõm. Các giác đấu sĩ còn ghét bỏ những cái kia màu sắc rực rỡ, nặng nề, tầm mắt không tốt giác đấu sĩ mũ giáp. Tất cả đều đổi thành mũ da. Thoáng cái xem xét, hoàn toàn tựa như là một chi capua công thành vệ bộ đội. Nhưng bọn hắn ghét bỏ tấm chắn nặng nề, cũng không nguyện ý mang theo. Hơn 500 tấm chắn chất đống trên mặt đất, thành một tòa núi nhỏ, để Haminka nhíu mày, bởi vì hai chiếc xe căn bản chứa không nổi nhiều đồ như vậy. Thế là hắn lập tức hướng Spartacus nói. Spartacus không thể không yêu cầu mọi người mỗi người ít ra mang theo hai cái tấm chắn, một cây trường mâu, vì bình phục mọi người phàn nàn, hắn lại hứa hẹn sẽ mau chóng chặn được càng nhiều xe ngựa, để mà thô chở mọi người vũ khí trong tay, để mọi người có thể nhẹ nhõm hành quân xuôi nam. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chuẩn bị khi xuất phát. Thứ nhất, tin tức xấu ảnh hưởng tới mọi người tâm tình khoái trá. Tại thần điện nghỉ ngơi thương binh bên trong có một người, lồng ngực vết thương đã nát giữa, dẫn đến sốt cao không giảm, cả người lâm vào hôn mê. Spartacus không thể không hạ đạt đưa hắn bình yên chết đi mệnh lệnh. Lần này Maximus tận mắt nhìn thấy kia thương binh bị đâm xuyên lồng ngực, sau đó bị đào hố vùi lấp quá trình, tâm tình coi như bình tĩnh, thậm chí còn là người chết không phải Physaros mà may mắn. Bởi vì trước đó chiến đấu phát sinh sớm, hơn nữa kết thúc cũng nhanh, đợi đến các giác đấu sĩ xuyên qua vườn táo, một lần nữa trở lại trên đại lộ Ania, thời gian còn chưa tới giữa trưa. Đại lộ Ania là Rome thông hướng Italia vùng cực Nam Regium giao thông yếu đạo. Mỗi ngày người đi đường lui tới cỗ xe đông đảo, mặc dù trước đó Capua quân đội thảm bại tin tức truyền ra, dẫn đến phụ cận người đi đường nhao nhao tránh né, nhưng không bao lâu mới tới, không biết rõ tình hình người đi đường cỗ xe lại làm cho khôi phục náo nhiệt. Đợi đến các giác đấu sĩ đi trên giữa đường chính lúc, bọn hắn còn tưởng rằng là nhà mình quân đội, kết quả rất nhanh liền bị chặn được 4 chiếc xe ngựa. Các giác đấu sĩ ném xuống trong xe đồ vật, đem tấm chắn trường mâu đều bỏ vào trên xe, còn có còn lại không gian, liền để hành động bất tiện thương binh cũng ngồi lên. Các giác đấu sĩ căn bản không lo lắng cũng không đủ xa phu, người Go chính là tốt nhất Sa Phu. Maximus cũng đem lúc đầu xe lừa đổi thành xe ngựa. Thông qua nguyên chủ ký ức, một lần nữa quen thuộc điều khiển xe ngựa kỹ năng. Hơn nữa trong thùng xe của hắn an vị lấy một gã thụ thương Go giác đấu sĩ. Tùy thời cho hắn cung cấp hướng dẫn kỹ thuật. Trải qua phen này cướp bóc, người đi đường thương nhân rốt cục ý thức được bọn này, binh sĩ, kẻ đến không thiện. Nhao nhao tan tác như chim muông. Các giác đấu sĩ vô tâm truy đuổi. Trống rỗng đại lộ càng có lợi hơn cho bọn hắn hành quân. Bất quá nói là hành quân, còn không nói là đang tản bộ. Bọn hắn mặc dù mặc thành vệ bộ đội khôi giáp, lại hoàn toàn không có xếp hàng hành quân khái niệm. Hơn 200 người đi theo Spartacus, Crixus, Inermus sau lưng, nói chuyện phiếm, nói giỡn, đùa giỡn, giống như người đi đường bình thường đồng dạng. Nhẹ nhõm tự tại hướng phía mặt phía nam tiến lên. Dạng này rối bời cảnh tượng để ngồi ở trên xe ngựa Maximus thấy có chút bực bội. Mặc dù hắn hiểu được những này đến từ Go, Thracer, Illyria hoặc địa phương khác, các giác đấu sĩ tại trở thành giác đấu sĩ trước đó cũng không khuyết thiếu chiến trường kinh nghiệm. Bây giờ trải qua mấy năm sân thi đấu rèn luyện, chiến lực cá nhân càng là đáng sợ. Trước đó cuộc chiến đấu kia đã nói lên tất cả. Nhưng nếu là đối mặt quân kỷ nghiêm minh, phối hợp ăn ý Rome quân đoàn, tự do tản mạn, am hiểu đơn đả độc đấu, bọn hắn còn có thể phát huy ra uy lực sao? Dù cho kiếp trước không có tham quân qua, Maximus vẫn có thể minh xác cho ra trả lời phủ định. Cho nên càng ngày càng thuần thục điều khiển xe ngựa, hắn vì để tránh cho phiền lòng, dứt khoát đưa mắt nhìn sang đại lộ hai bên. Campania không hổ là Italia nổi danh bình nguyên địa khu, ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ. Vừa mới qua xuân phân một tháng, xanh mơn mởn lúa mạch non liền cao hơn bắp chân. Tại dưới gió nhẹ thổi, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng lúa, giống như vô cùng mênh mông hải dương màu xanh lục. Trong hải dương này thỉnh thoảng có thể thấy được có người tại làm cỏ bảo vệ ruộng. Căn cứ nguyên chủ ký ức, tại giữa trưa khốc nhiệt thời tiết, dưới cường độ cao lao động vẫn như cũ mặc áo ngắn nông phu chỉ sợ là đồng ruộng chủ nhân. Mà những cái kia cởi trần, làn da ngăm đen hẳn là nô lệ. Bất quá làm chủ nhân rất ít hất cằm sai khiến, thường thường tự mình xuống ruộng lao động, cũng cùng các nô lệ phối hợp ăn ý. Thậm chí song phương còn chuyện trò vui vẻ, bầu không khí biểu lộ ra khá là hòa hợp. Cái này khiến Maximus đối với mình kiếp trước hiểu biết đến có quan hệ Rome tri thức sinh ra hoài nghi, tại trong xã hội nô lệ cùng chủ nô ở giữa không phải là lẫn nhau căm thù sao? Tích cực Maximus quyết định tiếp tục cẩn thận quan sát, thành Capua phía nam đại lộ Ania bên cạnh lần lượt có Catalia, Susula, Nola, những này thị trấn đã từng đều là nguyên một đám thành nhỏ. Bị người Samnai chiếm cứ, bọn hắn lấy những này thành trì làm cứ điểm, hướng tây tiến công duyên hải Hy Lạp thực dân thành trấn. Kết quả đưa tới người La Mã, người Samnai cuối cùng bị đánh bại, trở thành Rome trong liên minh một thành viên. Nhưng bọn hắn cũng không hề hoàn toàn khuất phục, thỉnh thoảng muốn đi ra làm ầm ĩ một chút. Hannibal đánh vào Italia lúc, không ít Samnium bộ lạc đầu nhập vào hắn. Tới Rome đồng minh chiến tranh lúc, bọn hắn lại là phản loạn chủ lực một trong. Mà vài chục năm trước Sala xuất quân tiến công Rome, không ít người Samnai tích cực hưởng ứng phái bình dân chiêu mộ. Tại dưới thành Rome cùng Sala quân đội tiến hành chiến đấu. Chiến bại về sau toàn bộ bị bắt làm tù binh. Sala cực kỳ tức giận người Samnai. Hắn cho rằng chỉ cần người Samnai là một độc lập dân tộc tiếp tục tồn tại, người La Mã cũng đừng nghĩ an bình. Bởi vậy hắn chẳng những tru diệt gần 10.000 tên Samnium tù binh, còn muốn đuổi bắt bất kỳ một cái nào cùng La Mã bình dân phái có chút liên hệ Samnium nhân vật trọng yếu. Đồng thời tại hắn đảm nhiệm quan độc tài trong lúc đó còn ban bố một hệ liệt biện pháp đối Samnium các thành trấn tiến hành nghiêm ngặt quản trị, tỉ như Samnium các thành không được xây mới hoặc sửa chữa tường thành. Nhất định phải từ người La Mã đảm nhiệm hành chính trưởng quan. Không được thiết lập thành vệ bộ đội. 10 năm về sau, Tại Campania, bình nguyên địa khu, những này Samnium thành trì đều dần dần chuyển biến thành nguyên một đám thôn trấn, có thành trì thậm chí đều đã biến mất. Những vùng bình nguyên này, người Samnai dũng mãnh chi khí cũng cơ hồ bị làm hao mòn hầu như không còn. Bọn hắn rõ ràng nhìn ra trên đại lộ nghênh ngang tiến lên giác đấu sĩ đội ngũ là quân phản loạn, lại chỉ là tụ tập cùng một chỗ, đứng ở đằng xa quan sát, không có chút nào đi tập kích, rơi vào phía sau đội xe tâm tư. Đội ngũ đi qua Nola về sau, căn cứ nguyên chủ ký ức, Maximus liền chạy đi cáo chi Spartacus, không thể lại hướng nam đi, nhất định phải rời đi đại lộ, chuyển hướng phía tây. Hết chương.